Luân hồi nhạc viên, chương 1634, như vậy dễ dàng hơn xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 19, như vậy dễ dàng hơn xử lý làm bụi mù cùng băng tinh tán đi lúc. Cú Chu La In trường thương đứng tại chỗ, dưới chân hắn mặt đất lõm một mảng lớn, cánh tay phải mềm mềm rủ xuống, hạ bản thân đều bị nện vào đất bên trong. Khụ khụ khụ, Cú Chu La In oa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn không khỏi cười thảm một tiếng, trước đó bị thôn phệ anh linh năng lượng thực sự quá chí mạng, dẫn đến hắn chiến đấu lực nghiêm trọng trượt, nếu không đối mặt nhất danh trọng thương địch nhân, hắn sẽ không thua như vậy thảm. Đương nhiên, những lời này Cú Chu La In tuyệt sẽ không nói ra, bại chính là bại. Bất kỳ cái gì lý do đều không đủ lấy san bằng thất bại hai chữ này. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Cú Chu La In hướng về phía trước nhìn lại. Xuyên thấu qua mông lung băng vụ, hắn nhìn thấy một đôi huyết hồng con ngươi. Kỳ thật Gilgamesh cùng Cú Chu La In đều đoán sai A Mỗ năng lực. Theo bọn hắn nghĩ trọng thương, đối với A Mỗ tới nói chỉ có thể coi là mưa bụi mà thôi. Bị địch nhân bóp nát đầu, A Mỗ đều có thể trở tay cấp đối phương một cái búa. Huống chi là trên người bị đâm ra hơn 10 đạo huyết động. Đông, đông, đông, A Mỗ mấy bước vọt tới Cú Chu La In người phía trước. Phiêu giật hàn khí bàn tay hướng địch nhân chộp tới. 2 phút đồng hồ về sau, A Mỗ xoay người miệng lớn thở dốc. Một cái huyết thương đâm xuyên hắn ngực. Mà tại nó tay bên trong, chính nắm lấy mặt mũi tràn đầy máu tươi Cú Chu La In. A Mỗ phao động tay bên trong Cú Chu La In, tinh chuẩn bắt lấy đối phương đùi phải. Nó cúi lưng để khí. Cú Chu La In bị A Mỗ ngã tại mặt đất bên trên. Cái này cũng chưa hết. A Mỗ cầm Cú Chu La In phải bắp chân, bắt đầu ở người phía trước tùy ý đập. Phanh, phanh, phanh, phanh. Mắt thấy một màn này, Mato Shinji thân thể khẽ run rẩy, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Một bên Gilgamesh đều là khóe mắt khẽ nhảy một cái. Này loại thảm liệt tình huống thật sự là hắn chưa thấy qua mấy lần. Về phần Mỗ cách đó không xa Tosaka Jin, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, xem thần tình kia tựa hồ muốn nói giống như đã không cần ngã. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia danh anh linh tuyệt đối là chết rồi. Ta bảo đảm, A Mỗ trọn vẹn ngã mấy phút đồng hồ sau, nó mới đưa có chút biến hình Cú Chu La In vung ra một bên. Đây là nó cùng bố bố Uông xem phim lúc học được chiêu thức. Dị thường mang cảm giác, bỏ xuống Cú Chu La In, A Mỗ đặt mông ngồi dưới đất. Nó đã vô lực tái chiến, còn tính là... Đặc sắc chiến đấu, thân xuyên áo sơ mi trắng, bên ngoài phủ lấy màu đen xe máy phục Gilgamesh đi tới. Hắn xuyên thực thời thượng, theo thẩm mỹ quan tới nói, Gilgamesh tuyệt đối là số 1 số 2. Hai tay cắm kabuto, thần sắc nhàn nhã Gilgamesh đi vào A Mỗ người phía trước. Xem ở ngươi trung tâm bảo hộ ngự chủ, ban thưởng ngươi cái hào quang kiểu chết. Màu vàng không gian gợn sóng tại Gilgamesh nghiêng phía trên xuất hiện. Một thanh lợi kiếm dò ra màu vàng gợn sóng. Cong, một đạo đường kính gần 10 mét đao mang vạch phá bầu trời đêm. Trực tiếp hướng Gilgamesh chém tới. Gilgamesh phía trên màu vàng gợn sóng bên trong bắn ra trường kiếm. Đón lấy cái kia đạo chém mang. Một tiếng ầm vang, Gilgamesh bảo khí bị chém bay. Một đạo thân ảnh theo bãi đỗ xe bên cạnh trên nhà cao tầng nhảy xuống. Oanh một tiếng giẫm tại một cỗ màu đen xe hơi bên trên. Đem thùng xe giẫm dẹp. Nhìn kia trầm mặc không nói đi tới nam nhân. Gilgamesh thần sắc không có thay đổi gì. Ý nghĩ trong lòng là. Đây cũng là từ đâu ra tạp tu. Lẫm, đừng lo lắng. Đi đem bên kia xem náo nhiệt tóc xanh làm thịt. Hào. Hảo đi, Tosaka Jin trong lòng thở phào một hơi, nàng anh linh cuối cùng đã tới. Kỳ thật Tô Hiểu đã chạy đến vài phút trước đó là chuẩn bị giúp A Mỗ viễn trình ám sát Cú Chu La In. Không nghĩ tới chính là A Mỗ thế mà tự mình giải quyết hết địch nhân. Về phần kỵ sĩ tinh thần một loại, rất xin lỗi, Tô Hiểu không vật kia. Có cơ hội vây công hắn tuyệt không cùng địch nhân đơn đấu. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên, màu lam hơi khói đem hắn cánh tay trái bao khỏa ở bên trong. Sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Gilgamesh trước mặt. Đối phó Gilgamesh hắn rất có kinh nghiệm, nghiêm túc Gilgamesh mạnh phi thường. Nhưng mà, này gia hỏa cơ bản sẽ không nghiêm túc. Ấn chén thánh thế giới trước mắt giai vị, Gilgamesh nếu như toàn lực ra tay, tuyệt đối có thể siêu việt tứ giai chiến lực, đạt tới ngũ giai không đến trình độ. Đột nhiên xuất hiện Tô Hiểu, làm Gilgamesh có chút ngoài ý muốn, có thể tại sau một khắc, hắn liền không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì hắn còn dám ôm lấy khinh địch thái độ, hắn liền có thể chết ở đây. Trường đao hướng Gilgamesh cổ họng chặt nghiêng mà qua, màu vàng không gian gợn sóng lập tức xuất hiện tại Gilgamesh bên gáy vị trí. Một cái trường kích đâm ra, đinh linh một tiếng vang giòn, trường kích bị chém đứt, Trảm Long Thiểm chính là như thế sắc bén. Thừa dịp này ngắn ngủi quay người, Gilgamesh ngửa đầu nhảy lùi lại, một đảo tỉ mỉ vết máu xuất hiện tại bên mặt. Gilgamesh vừa xuống đất liền mặt lộ vẻ giận dữ. Chỉ là chó hoang, thế mà làm bị thương bản vương. Khi nói chuyện, Gilgamesh phía sau xuất hiện mấy chục đạo màu vàng không gian gợn sóng. Hắn có nghiêm túc một chút. Tô Hiểu con người lam mang chớp động, một đao gần như chém không về sau. Hắn cầm đao tay nắm chặt. Hắn cảm giác được gió đêm khẽ vuốt quá dài đao, cũng cảm giác được trường đao chém qua không khí lúc kia từng tia lực cản. Duy ta không ngừng người. Tô Hiểu miệng bên trong thấp giọng thì thầm. Sau một khắc, một cỗ huyết khí bao khỏa tại Trảm Long Thiểm bên trên. Đao thuật đạt tới tông sư cấp thể ngộ tại đây một khắc hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Huyết nhận, soạt một tiếng, Tô Hiểu chém ra một đạo huyết sắc đao mang. Đao mang này cùng bình thường đao mang trình độ sắc bén gần, nhưng hắn tốc độ là bình thường đao mang mấy lần không ngừng. Đây là Tô Hiểu tự hành mở rộng ra năng lực, tưởng tượng là hắn cá nhân hoàn thành, lúc sau cùng toa cùng nhau thực tế, từ đó mở rộng thành công, cùng toa đạt thành hợp tác. Tô Hiểu được đến chỗ tốt không chỉ là cận chiến vật lộn năng lực tăng lên, còn có toa kia đến từ hư không tầm mắt. Gilgamesh chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang lóe lên, sau một khắc lồng ngực nơi truyền đến kịch liệt đau nhức. Thổi phù một tiếng, đại cổ máu tươi tại Gilgamesh lồng ngực nổ tung, nhưng này gia hỏa dù sao cũng là đã từng mạnh nhất anh linh. Theo hắn khống chế, kia mấy chục thanh Gate of Babylon hướng Tô Hiểu đánh tới. Phản kích thuẫn tại Tô Hiểu chung quanh cụ hiện, hắn tay trái vươn về phía trước, mấy chục mặt phản kích thuẫn hóa thành lưỡi đao hình năng lượng vũ khí. Hướng đánh tới Gate of Babylon nghênh đón, một hồi đinh đương giòn vang thanh truyền ra, mượn nhờ này quay người, Tô Hiểu thả người bên cạnh tàng, tay bên trong trường đao liên tiếp phía trước chém, chém ra đại phiến đao mang. Làm Gilgamesh thôi động Gate of Babylon đem đao mang toàn bộ đánh nát lúc, Tô Hiểu đã biến mất tại tầm mắt bên trong của hắn. Sụp đổ một tiếng, cường quang tại Gilgamesh dưới chân nổ tung, hắn vô ý thức đem tay ngăn tại trước mắt, phía sau xuất hiện một mảng lớn màu vàng không gian gợn sóng. Chí ít có trên trăm cái, tràng diện dị thường hùng vĩ, cường quang tán đi lúc, Tô Hiểu biến mất, A Mỗ cũng đã biến mất, Tosaka Jin, Mato Shinji bọn người biến mất. Gilgamesh rõ ràng có nháy mắt bên trong kinh ngạc, bởi vì Tô Hiểu thế mà dẫn người chạy trốn. Cái này khiến hắn có chút nghĩ không thông. Mấy cây số bên ngoài, ba đạo thân ảnh đi xuyên qua trong bóng đêm. Ngưng, bên kia chiến đấu ba động biến mất. Na Loi dừng bước lại, nàng bên tai một con nhện bò vào cổ áo của nàng bên trong. Thảo, kia vương bát đàn quả nhiên lựa chọn giám thị chúng ta. Lão Yên Thương châm một điếu thuốc. Cái kia thuốc lá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hắn hút. Không sai, chính là bởi vì bố bố Uông phát tới tình báo thông báo Tô Hiểu. Style đám người tới, hắn mới dừng lại cùng Gilgamesh chiến đấu. Phu Yuki thành phố trong một cái hẻm nhỏ. Tô Hiểu lưng bên trên khiêng A Mỗ. Cánh tay phải kẹp lấy Tosaka Jin. Tay trái bên trong còn mang theo Mato Shinji. Bị nháy mắt bên trong bắt sống Mato Shinji mặt mũi tràn đầy mộng bước. Hắn cứng ngắc quay đầu. Miễn cưỡng đối với Tô Hiểu cười cười. Ngươi, ngươi hảo, xin hỏi xưng hô như thế nào? Tô Hiểu không để ý Mato Shinji. Hắn đầu tiên là buông xuống A Mỗ cùng Tosaka Jin. Lúc sau đem Mato Shinji nhét vào hẻm nhỏ thùng rác bên trong. Ếch, đây là muốn liền thùng rác cùng nhau mang về sao? Mặc dù đích xác thực thích hợp hắn, Tosaka Jin đã có điểm xấu dự cảm, nhưng nàng cũng không ngăn cản, bởi vì đây là chén thánh chiến tranh. Này loại tàn khốc chém giết đều là muốn chết người. Không, như vậy tương đối dễ dàng xử lý thi thể. Đừng a. Các ngươi muốn biết cái gì? Ta toàn bộ nói cho các ngươi biết. Đừng giết ta. Thùng rác bên trong Mato Shinji mắt bên trong rưng rưng. Bởi vì hắn cảm giác được. Tô Hiểu thật sẽ làm thịt hắn. Mà lại là không chút do dự làm thịt hắn. Bản chương xong. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước. Văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.